Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Cổ Nguyệt qua một câu chuyện mới, câu chuyện Anh Hai Bán Chuối. Một câu chuyện hay xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Miền Tây vào những năm vừa kết thúc chiến tranh, mảnh đất ở thôn Vằm Lung vô cùng cằn cỗi, sau bao nhiêu đợt và bấy nhiêu lần bị bão đạn mưa bom càn quét. Mặc dù vậy nhưng người dân bản xứ vẫn một lòng bám trụ, bởi vì họ không muốn rời xa nơi chôn rau cắt rốn của mình. Người nào ngày trước chịu khó vun vén và đi theo các tay sĩ quan thì còn có của ăn của để. Cho dẫu không nhiều, nhưng so với những người dân đen còn lại thì cũng hơn hẳn đến 9-10 phần. Ông Kiên là một điển hình, gia đình vẫn sung túc nhờ tích cóp được rất nhiều tiền bạc từ hồi mà bọn thực dân Pháp tràn vào để giày xéo quê hương. Ông ta đi theo bọn chúng, làm rất nhiều chuyện xấu xa, đàn áp bá tánh, nhưng rất giỏi giấu mặt. Bởi vậy cho nên bây giờ đất nước đã được hòa bình độc lập thì ông ta vẫn nghiễm nhiên mà sống phây phây ra đó, chứ nào có ai biết tới những chuyện tàn bạo ông ta đã làm hoặc đã từng tham gia chỉ điểm bao giờ. Một buổi sáng nọ, ông Kiên trên đường ra chợ thì bắt gặp cô Lài đang quẩy chiếc đòn gánh, bên trong đều là những nải chuối vẫn còn xanh biêng biếc. Vốn từ lâu để ý tới nhan sắc mặn mà của người đàn bà này, cho nên ông Kiên bước tới chặn đường cô Lài rồi cất lên cái giọng có phần khiếm nhã. Lại đi chợ hả? Hôm nay trông Lài còn là tươi xanh hơn mấy cái nải chuối kia đấy. Cô Lại chẳng lạ gì với cái thói này của ông, còn liếc xéo rồi bảo: ông tránh đường dùm đi, trời sắp mưa tới nơi, tôi còn bận việc buôn bán. Ờ kìa, buôn bán gì tầm này, mấy cái này chuối sống nhanh như vậy đó, ai mà thèm mua. Thôi Lại cứ đứng đây nói chuyện với tôi một lúc rồi tôi mua hết cho. Nhưng cô Lại lại không mấy bận tâm, mặc dù cô biết có thể là ông ta sẽ mua hết cho cô thật. Cô Lại lúc này mới hơi cong cánh môi lên rồi lạnh lùng nói với ông: tôi không cần, tôi buôn bán bằng chính sức lao động của mình, chứ không cần ông bố thí. Đừng để nói chuyện với ông chỉ đổi lại vài đồng bạc à. Xin lỗi, tôi không phải là cái phường rẻ rúng như vậy, làm phiền ông tránh ra dùm. Vừa dứt lời, cô Lại cũng quay ngoắt bỏ đi, còn tiện thể cô luôn cái đòn gánh quầy trúng vào đầu của ông Kiên một cái nghe đầu điếng. Ông ta nhăn mặt đưa tay xoa đầu, ánh mắt vô cùng tức tối dõi nhìn theo cô Lại mà nghiến răng nghiến lợi tự nói: còn quỷ cái, mày nghĩ mày có giá hả? Để rồi xem, ta sẽ bắt mày quỳ dưới chân tao mà cầu xin, còn mẹ nó chứ. Thế rồi ông ta lại mang theo khuôn mặt hầm hầm mà bước vào bên trong phiên chợ sớm mai, đang nhộn nhịp với những tiếng giao hàng kéo dài, còn một bộ phận tầng lớp nông dân đang cố gắng kiếm từng đồng bạc lẻ để gắng gượng sống qua ngày. Cô Lại cũng trở về nhà khi mà bóng mặt trời vừa lên đến quá nửa đầu, nhưng trong chiếc thúng vẫn còn vài ba nải chuối xanh không bán được. Mấy đứa con của cô thì vừa trông thấy mẹ từ xa đã tíu tít chạy ra. Chú Hậu chồng cô đang ngồi ở giữa sân chẻ củi, vừa trông thấy vợ về cũng ngước lên mỉm cười rồi bảo: này có bán hết không mình? Cô Lại mệt mỏi đáp: ê quá mình ạ, năm nay đất đai khô cằn, nhà ai cũng chuyển sang trồng chuối hết, có ai thèm mua đâu. Chú Hậu nghe vậy thở dài nhưng rồi vẫn cười hiền nói với vợ: thôi, mình vào nghỉ ngơi ăn uống đi, để lát nữa tôi ra sông sang mấy con cá đem ra chợ, coi bán được chút nào thì để mua gạo. Cô Lại nhẹ gật đầu nhưng vẫn lên tiếng nhắc nhở chồng: tôi biết rồi, mai mốt mình đợi trời chiều hay chè củi, chứ chưa nóng như vậy chè chi. Chú Hậu gật đầu rồi cũng vác theo tấm lưới đã rách khá nhiều chỗ, nhanh chóng đi ra con sông xanh biếc, chỉ với hy vọng bắt được vài con cá. Cuộc sống của những người nông dân vốn khổ cực là như vậy, quanh năm cắm mặt ngoài trời hứng chịu nắng mưa nhưng vẫn chẳng thể nào no bụng. Họ phải làm quần quật cả ngày lẫn đêm. Người lớn lam lũ đã đành mà trẻ con cũng chẳng được ăn học, lớn lên lại tiếp tục đổ mồ hôi xương máu để kiếm miếng ăn. Một vòng luẩn quẩn cho cái số phận nghèo hèn đã trong thời kỳ tăm tối nhũ nhương loạn lạc cũng chẳng biết đến bao giờ. Buổi chiều hôm ấy, chú Hậu mệt nhoài ngoay trở về nhà với bộ quần áo ướt sũng. Trong chiếc giỏ tre chỉ có hơn chục con cá nhỏ, nhưng chú vẫn tỏ ra rất vui, vì nếu không bán được thì cũng còn để cho mấy đứa con có cái để ăn. Nhưng không hiểu sao chú cứ đứng gọi hoài, cô vẫn chẳng thấy lên tiếng. Chú Hậu tự dưng cảm thấy sốt ruột, rồi chú để nguyên bộ quần áo ướt như vậy để mạnh cửa bước vào. Căn nhà vốn thường ngày chật hẹp nóng bức là như vậy, nhưng sao bỗng dưng hôm nay lại trở nên lạnh lẽo khác thường. Ngay cả ngọn đèn dầu cũng không được thắp. Mình ơi, các con ơi. Chú Hậu vừa lần mò trong bóng tối vừa gọi vang nhà, nhưng chẳng có ai trả lời, càng làm cho chú thêm phần hoang mang. Cho đến khi chú đi xuống bếp xách lên cái trong đèn nhỏ như hạt đậu, thì mới nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Cô Lại đang nằm ngửa dưới nền đất, toàn thân nhuốm máu, còn ở trên người không một mảnh vải che thân. Thêm có hai đứa con gái của chú cũng nằm gục ở kế bên mẹ. Đầu của tụi nó nứt toác, máu dính từng vệt loang lổ chảy dài xuống khuôn mặt, còn đang hiện ra nét hoảng sợ đến cùng cực, không biết là đã trải qua chuyện gì. Chú Hậu bị sốc nặng, chú quỳ thụp xuống dưới nền đất, cả người run lên từng chập, không sao mở miệng kêu được. Khung cảnh ở bên trong căn nhà phủ đầy một màu u ám tang thương, và cũng có phần nào đó kinh dị, với ba xác người chất đống như một mớ bầy nhầy, thấm đỏ cả máu tươi. Còn chưa biết chuyện gì sẽ đến với vợ con, thì bỗng căn nhà của chú Hậu đột nhiên bị cháy. Ngọn lửa bùng lên rất nhanh, chỉ trong khoảnh khắc, bén hết vào trong vách lá với những âm thanh lục bụp phát ra, cùng với một sức nóng như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ. Cho đến khi mọi người chung quanh phát hiện liền hô hoán lao tới thi nhau dập lửa, thì căn nhà chỉ còn lại đống tro tàn. Ông Kiên cũng có mặt trong đám đông, ông ta đưa mắt nhìn vào thảm cảnh của gia đình chú Hậu, nhưng lại kín đáo mỉm cười. Và rồi sau đó mọi chuyện dần trôi vào quên lãng. Khi mà ở cái thời pháp luật vẫn còn vô cùng lỏng lẻo, bởi cái đói cái nghèo bủa vây lấy những con người khốn khổ, họ chúng chẳng còn bận tâm tới luật công bằng hay là công lý cho chính cuộc đời của mình, chứ huống hồ chi là chuyện không phải của mình. Thôn Vàm Lung vẫn cứ xoay như là vậy, thấm thoát thêm 20 năm. Nhưng có lẽ mảnh đất nơi đây đã bị bom đạn ghim sâu, cùng với những năm tháng chiến tranh mịt mù khói lửa, đã lấy đi hết tất cả từng lớp màu mỡ phì nhiêu, chỉ để lại cho nó những vết thương cằn cỗi rỉ máu, mãi vẫn không thể trở mình. Người dân bắt đầu chuyển sang trồng chuối, bởi đó là một loại cây không cần phải chăm sóc nhiều, cũng không cần phụ thuộc vào độ phì nhiêu của đất, vẫn cho ra trái tốt tươi mỗi mùa nhiều vụ. Trong số các hộ gia đình có thâm niên nhất trong nghề trồng chuối, phải kể đến nhà anh Hai ở cuối thôn Vàm Lung. Và anh cũng là người đầu tiên khởi xướng biến cả vùng đất nơi đây thành một nơi cung cấp chuối đi các nơi cho các ghe thuyền thương lái. Gia đình của anh Hai hồi xưa cũng thuộc vào hàng khá giả, nhưng thời gian dài trải qua nhiều biến cố thăng trầm, dần trở nên sa sút cho tới tận bây giờ. Nhưng anh không than trách, bởi theo anh nghĩ phàm là con người thì ai cũng có số mạng, giàu hay nghèo cũng chẳng có gì quan trọng, miễn sao gia đình được yên ấm hạnh phúc như vậy cũng đã đủ lắm rồi. Chào cậu, xin hỏi cậu có phải là Hai Lăng ở chuyên bỏ chuối cho ghe đi miệt thứ không? Và một buổi chiều nọ, trong khi anh Hai đang loay hoay xếp lại mấy cái thúng để chèo xuồng đi về nhà sau phiên chợ nổi ở trên sông, thì bỗng có một chiếc ghe tam bản chở tới. Trên ghe là một ông già có khuôn mặt đen sạm với chòm râu và mái tóc điểm bạc. Ông ta cất giọng trầm đục nhìn anh Hai hỏi một câu như vậy. Anh mới bất giác ngó lên gật đầu trả lời. Dạ vâng ạ, tôi chính là Hai Lăng, chẳng hay có chuyện gì không? Ông già gác mái chèo chậm rãi ngồi xuống vịn vào thành ghe, đoạn mỉm cười đon đà bảo. Tôi là lái chuối ở xóm lá, nghe tiếng cậu Hai đây có nghề trồng chuối sai trái lắm, cho nên cố nán lại chờ cậu. Chẳng giấu gì cậu, tôi tính đem giống cây chuối ngọt sang cho cậu để nhờ cậu nhân giống dùm. Chứ nói thật là ở bên chỗ tôi bây giờ đất đai cằn cỗi quá, tôi già cả ở chả kham nổi. Anh Hai thoáng ngớ người, anh nhìn chăm chăm vào ông già đang ngồi đối diện, tỏ vẻ hoang mang vì chưa hiểu lắm. Ông già lúc này có vẻ cũng đoán được sự ngờ vực của anh, cho nên tiếp tục nói. Cậu an tâm, tôi không tặng không cho cậu đâu mà tôi bán. Đây là giống chuối ngọt chỉ mình tôi có thôi. Trái nó to gấp đôi chuối bình thường, là chuối tài chuối lộc. Cậu cứ đem về trồng, nếu như không đúng như lời tôi nói, cậu cứ tới đây tôi trả tiền cho cậu gấp 10. Anh hai thầm nghĩ trong đầu, chỉ là một cây chuối thôi thì chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu, cho nên mới liền gật đầu đoạn hỏi lại ông già. Vậy bác định bán bao nhiêu? 5 đồng thôi cậu. Anh hai không chần chừ liền móc 5 đồng đưa cho ông già. Và ông ta cũng đưa lại cho anh một cây chuối non, đừng bó rất kỹ, quấn bằng một miếng vải đỏ. Anh hai nhận lấy cây chuối rồi cứ như vậy bị thôi miên, nhìn ngắm nó rất lâu. Mặc dù cây chuối vốn dĩ rất bình thường, cho đến khi anh hai ngước lên thì không còn nhìn thấy bóng dáng của ông già kia đâu, chỉ còn bóng của vầng dương đỏ ối kéo một vệt dài trên sông đang gợn lên từng con sóng nhỏ dập dìu. Chị hai vừa trông thấy chồng về đon đả chạy ra mừng rỡ rồi hỏi: Này mình về trễ vậy, làm tôi chờ hoài suốt cả ruột đó. Ở thì tại nước dòng, cho nên là mấy ghe mua chuối vô trễ, ở nhà cơm nước hết chưa? Bà với thằng Tí ăn rồi, còn tôi thì chờ mình về ăn chung cho vui. Mai mốt thì cứ ăn trước, chờ tôi làm gì khéo lại bệnh ra. Chị hai khoát tay mỉm cười giục chồng mau chóng đi tắm để còn ăn cơm. Nhưng anh hai lắc đầu bảo: Để tôi ra vườn trồng cây chuối này xong rồi tôi vào, để lâu sợ nó héo. Ủa chuối gì nữa vậy mình, bộ nhà ta chưa đủ chuối sao? Anh hai lúc này kể lại sự việc lúc chiều gặp ông già kỳ lạ cho vợ nghe. Trường hai nghe xong gật gù, đoạn mới ngước mắt lên tiếp tục hỏi: Chuối ngọt là sao hả Minh? Chuối nào xưa giờ chả ngọt lại nhỉ? Anh hai có vẻ trầm ngâm một lúc nhưng cũng không biết, cho nên lắc đầu bảo: Thôi thì mình cứ trồng đại xem thế nào, cũng mất con 5 đồng không bằng một đấu gạo. Anh liền đem cây chuối ra tuốt vườn sau, đào một cây hố để trồng. Xong xuôi đâu đó mới đi vào tắm rửa, trong khi chị hai đã dọn sẵn mâm cơm từ bao giờ. 2 tháng sau đó cây chuối cũng theo ánh mặt trời vươn lên, trở ngọn xanh nó bắt đầu ra nụ kết tinh thành bắp, xong mới đến trái. Nhưng có một điều lạ là thay vì mang một màu vàng giống như các loại chuối khác, thì cây chuối này lại cho những trái chuối mang sắc đỏ tươi, trông có phần hơi kinh dị. Chị hai đi theo chồng chặt buồng chuối xuống, nhìn nó chăm chăm, đoạn ngước mắt lên nhìn anh rồi hỏi: Ủa mình này, sao nó lại có màu đỏ như máu thế kia, trông lạ quá vậy? Anh hai cũng đâu biết, nhưng suy nghĩ một hồi sực nhớ lời của ông già, anh bảo: Ông ta nói đây là giống chuối mang tài mang lộc. Mình nhìn xem này, nó to gấp đôi chuối thường. Mình có thấy nó mọc nhiều trái thế kia không? Bình thường một cây chỉ có một buồng, đây có cả chục chứ không ít. Chị hai gật gù đoạn tiếp tục nhìn lên, bởi vẫn còn vô số những buồng đang trổ trái nặng cành. Lá của nó xanh rì to lớn, xòe ra gần như bao phủ cả một khoảng đất trống, lướt dài rộng mênh mông. Anh hai vác buồng chuối đỏ rực trên vai, đem ra để ở trước cửa nhà. Còn chưa kịp mang xuống xuồng thì có một người hàng xóm đi qua, trông thấy như vậy chố mắt kinh ngạc. Thế là bà Chín cũng chuyên đi gom chuối ở các vườn nhà bán cho thương lái. Bà không ngăn được sự tò mò liền vội vàng bước vào bên trong. Ủa chứ bộ mày phết sơn lên buồng chuối hay sao mà nó đỏ loét về 2 lăng? Anh hai gãi đầu cười đáp: Dạ đâu có đâu cô Chín, đây là giống chuối mới con mua về trồng thử, chứ ai rảnh mà đi sơn phết gì cô. Bà Chín có vẻ chưa tin, cho nên ngồi xuống đưa ngón tay quẹt lên thử thân trái chuối, nhưng đúng là không có dấu hiệu gì bất thường. Lúc này bà mới tin đó là màu đỏ tự nhiên. Ê này, cây chuối này mày mua ở đâu đấy? Trái nó to khiếp đó, lại có màu đỏ, ăn vào chắc không sao chứ? Anh hai bật cười đáp: Chuối này ăn ngọt lắm, cô Chín muốn biết vị nó ra sao thì cứ ăn thử đi. Nhưng thật ra thì anh hai chỉ nói lường vậy thôi, chanh mới chỉ vừa chặt nó xuống chứ đã ăn thử đâu mà biết. Vậy mà bà Chín cũng không thèm khách sáo, bẻ lấy một trái rồi lột vỏ ăn. Vợ chồng anh hai cứ đứng nhìn bà nhai nhóp nhép mà trong bụng cảm thấy hồi hộp, vì nói thật là cũng có phần nào lo sợ. Bà Chín ăn xong đâu đó độ nửa trái, 2 con mắt của bà bỗng nhiên trợn ngược lên, cái miệng giật giật làm cho anh hai sợ muốn đứng tim. Anh chồng vội lấy cánh tay của bà rồi hỏi: Sao vậy cô Chín? Bà chính lúc này nuốt miếng chuối đang ngậm xuống dưới cần cổ, rồi vỗ tay lên vai của anh hai một cái. Công nhận là chuối ngon thật đó, vừa ngon vừa ngọt. Ê, mày bán cho tao nhé. Anh hai thở phào một cái. Cả chị hai cứng vậy nhìn bà chín rồi cất giọng. Phải mà cô làm con hết hồn đó. Bà chín đang bận ăn cho xong nửa trái còn lại, đoàn cười hề tiếp tục nói với anh hai. Tại chuối ngon, ta là tao ngán chuối đến tận cổ. Ăn trái chuối này xong lại muốn ăn đó. Nè, không nói nhiều nhá, mày bán cho tao buồng này đi. Còn không, chặt xuống tao lấy hết. Nhưng anh hai có vẻ lưỡng lự. Vì sợ mình bị hố cho nên mới ngập ngừng hỏi bà chín phần giá cả. Thì bà khoát tay tỏ vẻ phóng khoáng, bảo sẽ trả cho anh tới tận 80 đồng. Nhưng anh hai còn chưa kịp trả lời thì chị hai đã gật đầu đồng ý. Chỉ còn huých vào tay của chồng rồi bảo. Như vậy là hời rồi. Mình bình thường bán có 60 đồng chứ mấy. Nhưng mà không có nhưng nhị gì, mình cứ bán đi. Nói rồi chị hai bước ra tươi cười bảo bà chín đợi một chút để anh hai đi chặt thêm. Nhưng chị không nói là vốn dĩ nó chỉ có một cây duy nhất, tại vì chị sợ vô tình khiến cho cây chuối màu sắc đã lạ rồi lại càng thêm lạ. Bà chín hí hửng lôi từng bụng chuối đỏ rừng đã mua được xuống dưới bến sông, chạy về đem xuồng tới chợ. Và cũng không biết bà đã bán nó thế nào mà chỉ trong một buổi chiều là hết sạch. Những tưởng đầu rằng là anh hai phải đợi thêm vài tháng mới có đợt chuối mới. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao 10 ngày cây chuối lại trổ bông, trái lớn như thổi, làm anh cảm thấy hết sức kỳ lạ. Nhưng chị hai lần này không phải muốn bán chuối cho bà chín nữa mà bảo với anh hai. Mình đem ra chợ tự bán đi, biết đâu được giá hơn đấy. Anh hai khẽ gật đầu, thấy cũng có lý, vội vàng đem chất thiết mấy buồng chuối đỏ xuống chiếc xuồng con cũ kỹ rồi nhanh chóng trèo ra chợ. Cái chợ nổi vốn thường ngày đã tấp nập tàu bè, cảnh buôn bán nhộn nhịp với tất cả các thể loại nông sản diễn ra mọi lúc mọi nơi. Này lại thêm phần có anh hai đem cái giống chuối đỏ kỳ lạ tới nữa, càng khiến cho nó có phần trở nên sinh động. Một người ăn thử xong cảm thấy ngon, người kế tiếp cũng gật gù tin tưởng vào chất lượng của giống chuối đỏ. Rồi cứ như vậy họ truyền tay nhau. Cộng thêm với việc nghe nói đây là giống chuối tài lộc, sẽ đem lại may mắn cho người nào ăn được. Thế là cả chục buồng chuối chỉ trong chớp nhoáng đã bán sạch, với giá của mỗi buồng lên tới 200 đồng. Anh hai vui mừng vô cùng vì thấy quyết định tự đem bán của chị hai là đúng. Mặc dù đã biết bị hớ khi bán cho bà chín như vậy, nhưng anh cũng không đến làm tiếc. Là bởi vì số tiền thu về bây giờ cũng đủ để đáp vào. Mà nói thật thì anh cũng đâu có bỏ vốn gì đâu. Chỉ mỗi 5 đồng khởi điểm để mua cây chuối. Nhưng lợi ích nó mang lại cho gia đình anh như vậy chắc cũng đã quá sức tưởng tượng. Anh hai về nhà rồi bắt đầu chăm sóc và rào cây chuối lại thật kỹ. Thậm chí có hôm anh còn đem theo mùng mền chăn gối ra đó nằm ngủ dưới gốc cây, vì sợ bị người ta hái trộm. Anh cũng nói lại với vợ về dự định nhân giống thêm cho chuối kỳ lạ này. Chị hai cũng gật đầu, bởi nó mang lại doanh thu vốn không hề ít. Gia đình nhà anh chị cứ kể từ dạo ấy nhanh chóng phất lên, vì cứ cách 10 ngày anh lại trèo xuồng đi chợ nổi, đem theo những buồng chuối đỏ rực, rồi lại thu về khoản rủng rỉnh cả một túi vải đầy tiền. Đó là những đồng xu, là những tờ bạc còn thấm đẫm mồ hôi nước mắt. Đi kèm với đó là một cảm giác vui mừng của người nông dân khi hiếm hoi chúng được vụ mùa mà đã từ lâu anh chưa được nếm. Nhưng cả hai vợ chồng còn chưa kịp bắt tay vào việc tách lấy một con thì đã nghe tin bà chín đột ngột qua đời mà chưa rõ nguyên nhân. Chị hai ngó nhìn qua chồng rồi nói khẽ, thôi cái chuyện đó mình tính sau, bây giờ em sang phụ với gia đình cô chín. Chẳng hiểu sao tự dưng chết bất đắc kỳ từ vậy chứ. Anh hai gật đầu, đúng là không vội, vì cây chuối ấy cứ đúng 10 ngày sẽ trổ bông và tiếp tục cho ra trái. Về cơ bản như vậy cũng đủ để cho gia đình anh sống một cuộc sống sung túc no ấm. Việc nhân thêm giống có khi lại chẳng cần cũng được. Buổi tối hôm ấy ở bên nhà bà chín, chốc chốc vang lên tiếng khóc thê lương của những người còn lại. Thế là con cháu là thân bằng quyến thuộc của bà đang đứng trước quan tài để đưa tiễn bà đi. Chị hai vì nghĩa tình làng xóm nên cũng ở lại phụ tới tận khuya mới về nhà khi người đã mệt lạ. Nhưng khi vừa đẩy cửa vào trong gian nhà trước, chị lại nghe thấy giọng của ba chồng mình vang lên. Đó là ông Tư, năm nay đã ở độ tuổi thất tuần. Về giường hả? Con Chín khi nào hạ huyệt? Dạ chắc mai ba. Ông Tư khẽ gật gù. Nó bị gì sao lại chết? Chị hai lúc này bước tới ngồi xuống bên cạnh ba chồng thở dài. Con nghe nói cô Chín bị bệnh gì đó ba. Mình mẩy nổi đầy u nhọt, đau nhức quá, xong không trụ nổi. Ông Tư tự dưng khẽ rùng mình. Vì chắc có lẽ là những người già thường hay sợ chết. Chị hai lúc này mới nhận thức được điều đó để nói làng sang chuyện khác. Mà sao tự dưng giờ này ba ngồi ở đây? Khuya lơ khuya lắc rồi, để con dắt ba vào trong. Ông Tư lại lắc đầu. Ngủ gì được mà ngủ, già cả rồi trái gió trời trời, nằm không có được đâu. Thôi bây chắc mệt lắm, coi vào ngủ nghỉ đi, cứ để mặc ba. Chị hai gật đầu nhưng vẫn cố nhắc nhở ba chồng mình trước khi đi vào bên trong. Vì nói thật bây giờ chị cũng đã oải lắm rồi. Thế nhưng chuyện tăng sự của bà Chín còn chưa kết thúc, thì ở ngoài chợ nghe phong phanh đã có thêm mấy người nữa bị chết bất đắc kỳ tử với tình trạng không khác gì bà Chín. Người nào còn nhẹ lở loét khắp toàn thân, nặng hơn một chút là tứ chi bại liệt và cuối cùng là tử vong. Ban đầu thì không ai biết được lý do nên đổ cho dịch hạch. Nhưng trùng hợp mà trong nhà người nào gặp vận xui thì cũng đều có một nải chuối màu đỏ như máu. Và sự hoài nghi dấy lên. Mà năm ủ chuyên gom chuối từ các nhà vườn để bán cho thương lái, vốn lâu này cũng cảm thấy ngứa mắt với anh Hải lắm. Trung Quỳ cũng tại vì ghen ăn tức ở mới đi phao tin hết cái chợ nổi rằng do chính ăn phải chuối của anh hai, cho nên mọi người mới gặp chúng điều tai ương như vậy. Thật đầu thì người ta vẫn còn ngờ vực, thế nhưng khi mà nhìn lại thì đúng thật là ở trong nhà của những người bệnh tật hay đã chết đều đã từng có một lần ăn chuối của anh hai. Họ bắt đầu tức giận chửi rủa, có người còn kích động chạy đến nhà anh để hỏi cho ra lẽ. Nhưng anh hai làm sao có thể thừa nhận được chuyện đó. Nè, mấy người ăn nói cho tử tế, chuối của tôi sao hả? Đây là chuối tài lộc, nó chỉ đem lại sức khỏe may mắn thôi. Mấy người độc miệng như vậy coi chừng bị quả báo đó. Cái chuyện dịch bệnh truyền nhiễm liên quan gì đến chuối nhà tôi? Cả chị hai cũng đi ra để giải thích. Chỉ còn cầm mấy một trái chuối đỏ ăn ngon lành để chứng minh với mọi người rồi bảo. Nếu như chuối nhà tôi có vấn đề, gia đình chúng tôi mới phải gặp tai ương trước chứ. Nhưng mà chúng tôi vẫn bình thường khỏe mạnh, mọi người không thấy sao? Ai nấy cũng đều quay đầu nhìn nhau, rồi dường như cảm thấy lời nói của chị hai cũng có phần hơi đúng, cho nên mấy mạnh người nào người nấy đều lần lượt bỏ đi. Nhưng cũng kể từ hôm ấy, những buồng chuối tài lộc của anh hai đã không còn nhiều người mua. Họ mặc dù không biết chính xác về việc có phải do nó gây ra vận xui cho những người đã chết kia không, nhưng vẫn muốn không muốn đánh cược với mạng sống của chính mình. Chị hai nhìn thấy chồng cứ ngồi trước cửa nhà trông ra sông dầu dĩ thì hiểu. Chị mới bước lại ngồi xuống bên cạnh anh dịu giọng trấn an. Mình đừng lo nghĩ làm gì nhiều, không bán được thì thôi, nhà mình vẫn còn chuối xiêm cơ mà. Nhưng anh hai lại thở ngắt ra một cách chán chường trả lời. Mình nghĩ là họ sẽ mua chuối của mình nữa sao? Lý do vì sao mình biết rồi mà. Chị hai biết chứ, nhưng tại cũng muốn vực dậy tinh thần cho chồng. Nhưng xem ra cái sự thật này không thể nào trốn tránh. Chị lặng lẽ thở dài, trầm tư một lúc rồi ngước lên nhìn anh tiếp tục. Không làm được việc này, ta làm việc khác. Mình suy nghĩ chi cho nặng đâu, cứ thầy kệ nó đi, đến đâu thì đến. Anh hai nhìn thấy khuôn mặt thoáng có chút buồn rầu của vợ, cũng thôi không nghĩ nữa mà vụt đứng lên rồi theo chị đi vào trong buồng nằm ngủ. Mấy ngày sau đó có một người hàng xóm là anh Đinh đêm đến mới đi ra đồng bắt ếch. Vì cái bờ ruộng của anh với nhà anh hai chỉ cách nhau có một con mương, cho nên anh Định mới vô thức ngó qua thì bỗng giật mình thất kinh khi vô tình trông thấy một bóng người đang đứng chênh vênh trên đọt của cây chuối to lớn nhất vườn. Anh Đinh miệng mồm há hốc vì biết rõ đó không phải là người, bởi cái bộ đồ ở cõi âm trắng tinh kia cùng với mái tóc đen dài đang xõa ra tung bay phấp phới trong ngọn gió đêm. Anh Đinh vô cùng hoảng sợ, liền quăng bỏ cái giỏ tre mà vắt chân lên cổ phóng một hơi chạy thục mạng về nhà. Giờ bắt đầu lần lượt từng người ở trong thôn Vắm Lung, mỗi khi đi ngang qua nhà của anh hai thì đều nghe thấy có tiếng khóc thê lương vọng ra từ đằng sau mảnh vườn thâm u đáng sợ. Tin đồn nhanh chóng được lan truyền, người trong thôn cho rằng là vườn chuối của anh hai bị ma ám, cho nên không ai còn dám bén mảng tới nữa. Khi cả họ chạm mặt anh hai ở trên đường thì cũng đều né đi không muốn bắt chuyện. Thằng tí con anh thì mỗi ngày đi học đều mếu máo rồi bảo: "Ba ơi, con bị mấy đứa ở trong xóm ném đất vào người. Tụi nó nói con là đồ bị ma ám, đồ xui xẻo không chịu chơi chung." Anh hai đâu biết trả lời thế nào, chỉ có chị hai khẽ ngồi xuống ôm con trai vào lòng rồi lựa lời: "Thôi kệ tụi nó, con cứ lo học cho tốt. Mai mốt mà còn bị ném đất nữa, chạy đi mách cô giáo cho mẹ biết chưa?" Thằng tí gật đầu rồi đi vào trong nhà, để lại hai vợ chồng chị ngồi nói chuyện với nhau. Chị hai lên tiếng trước: "Mình này, rốt cuộc nhà ta đã xảy ra chuyện gì tôi không hiểu, bị ám là sao?" "Tôi đâu biết được đâu, tự dưng mọi người đồn đoán trong vườn nhà mình có ma." "Đúng là cái bọn ăn không ngồi rồi, cứ thích soi mói nhà của người ta rồi đặt chuyện. Tôi mà biết ai ác mồm ác miệng vậy đó, tôi tới tận nhà giả cho nó biết." "Thôi, mình coi xuống nấu cơm để chiều tới nơi rồi. Bà dạo này sức khỏe yếu lắm, cần phải tầm bổ." Chị hai nghe vậy thì cũng nhẹ gật đầu đứng lên chuẩn bị đi xuống bếp. Nhưng trước khi đi còn nói thêm một câu: "Công may dạo trước tiền bán chưa còn nhiều đấy, chứ nếu không thì cũng chẳng biết xoay sở thế nào." Anh hai đêm đó tự nhiên đâm ra không ngủ được. Anh cứ ngồi một mình bên cửa sổ vấn điếu thuốc cỏ mà hút, rồi ngó mông lung nhìn ra trời đêm. Anh đang bận suy nghĩ về việc của gia đình mình, hay nói đúng hơn là chuyện về cây chuối đỏ kỳ lạ. Hay là mình đem lên huyện bán, ở xa chắc không ai nói gì đâu. Một ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu thì cũng vừa đúng lúc một cái bóng trắng lướt ngang qua khung cửa sổ, làm cho anh giật mình nhìn ngó theo nhưng không thấy gì cả. Nghĩ rằng mình bị hoa mắt cho nên anh tiếp tục kéo thuốc gò với những dự tính. Nhưng ở bên ngoài khoảng sân thông ra mảnh vườn âm u lại xuất hiện một cái bóng áo trắng lướt qua tiệm đận nữa. Anh hay nhìn thấy đó là một người đàn bà với mái tóc đen dài buông xõa chạm đất. Trên người mặc bộ quần áo trắng tinh, chỉ là không nhìn được khuôn mặt của cô ta thế nào. Anh hai lúc này mới đứng vụt dậy dạy vòng ra đường để mà đi ra sân. Trong lòng của anh chắc mầm có thể có ai đó định vào vườn nhà mình để trộm, cho nên là chạy luôn ra ngoài vườn. Gió đêm lúc này đang thổi thấp từng cơn lạnh buốt. Ở bên trong vườn chuối đột nhiên có tiếng khóc nỉ non vang ra, nghe giống như là tiếng than khóc thê lương từ một nơi trốn xa xăm nào vọng lại. Anh hai thoáng chột dạ nhưng vẫn cứ bước tới vì cảm thấy tò mò. Tiếng khóc cứ ai oán rền xiết dẫn dắt anh hai đi sâu vào trong vườn, dừng lại bên cây chuối đỏ. Anh đứng tần ngần nhìn ngó một lúc vì không hiểu sao hôm nay nhìn cây chuối lạ có chút khác lạ. Dưới ánh trăng non đang chiếu rọi xuống mảnh vườn thâm u chỉ được vài giọt sáng, nhưng đủ để cho anh hai phát hiện ra lá của cây chuối bỗng dưng bị héo úa từ bao giờ. Những tàu lá chuối xếp co lại chuyển sang xám xịt, giống như đã bị lửa bén vào vậy. Mấy buồng trái cũng thi nhau rơi rụng là tả dưới gốc, mà đất cũng trở nên đen đúa hơn. Anh hai thoáng nhíu mày vừa kinh ngạc và cũng vừa sợ hãi, rồi không chần chừ bước vội tới sát bên cây chuối để cố nhìn cho thật kỹ. Thân của cây chuối lúc này cũng đã biến thành một màu nâu sậm, nó xù xì gai góc chứ không còn xanh mướt láng mịn. Anh hai tỏ ra bàng hoàng vì cứ đinh ninh là có ai đó cố tình vào vườn để muốn phá bỏ cây chuối tài lộc của mình. Nhưng tới khi anh chạm tay vào thân cây thì bỗng có một thứ chất lỏng nóng hổi theo những vết nứt chảy ra dây đầy vào tay, khiến anh giật mình vội lùi trở lại. Lúc này anh mới nhìn thấy thứ chất lỏng ấy có một màu sắc đỏ rất kinh dị. Nó bốc lên cái mùi tanh tanh như máu, lại làm cho anh ngay cảm thấy buồn nôn. Gió trong vườn tự nhiên thổi rít lên từng đợt, làm lung lay cả đám lá dừa tận mút trên cao, tạo nên một cú âm phong nghe thật rợn người. Anh hai lúc bấy giờ không thể nào vững tâm thêm được, mới nhanh chóng đi trở vào trong nhà, lao lên giường nằm ôm chị hai cứng nhắc. Nhưng cho tới sáng ngày hôm sau, khi anh còn chưa kịp kể lại cho chị nghe câu chuyện, thì chị Hai bỗng nhiên phát lên một cơn đau bụng dữ dội. Thằng Tí thì đi học chưa về, anh Hai cuống cuồng đỡ vợ, kẻ xuống díp xuồng trước khi quay lại căn dặn ông Tư đang ngồi ủ rũ trên bộ ván dừa. Ba ở nhà coi nhà nghe ba, là nơi thằng Tí về, kêu nó dọn cơm cho ba ăn, còn đưa nhà con đi lên trạm xá. Ông Tư gật đầu, giọng nói bằng âm điệu yếu ớt. Có gì về cho ba hay nha Hai. Anh Hai dạ lớn một tiếng, sau đó rong xuồng trèo một hơi với tâm trạng vô cùng lo lắng. Chồng chồng cứ ngó xuống nhìn vợ hỏi thăm. Nhưng ở trạm xá vào thời kỳ đó thì cũng chỉ là những người ít kinh nghiệm, thuốc men thiếu thốn trong bề, nên về cơ bản là cũng chẳng giúp ích được gì cho chị Hai. Họ bảo anh đưa chị về nhà chăm sóc rồi coi hút thuốc nam để uống cầm chừng. Chị Hai cũng có vẻ phần nào thuyên giảm nhưng vẫn yếu lắm. Chị nhìn chồng yếu ớt rồi bảo: Mình đừng lo lắng cho tôi không sao đâu, chắc là do ăn uống thất thường cho nên vậy đó. Anh Hai cũng gật đầu rồi dục chị đi nằm. Nhưng đến mấy ngày sau, chị Hai vẫn cảm thấy cả thân người của mình mệt mỏi, đầu đầu như búa bổ, thỉnh thoảng lại nghe có tiếng của ai đó văng vẳng gọi tên của mình. Chị hoảng loạn vô cùng mới đem đi nói lại với chồng. Anh Hai khẽ nhíu mày nhìn chị như thầm quan sát, rồi cho rằng chị có bệnh trong người sinh ảo giác. Anh vỗ nhẹ tay của chị rồi nhẹ giọng trấn an: Mình ráng nằm nghỉ ngơi nhé, đừng có lo sợ gì, có tôi ở đây. Ấy vậy mà đêm đến, chị Hai đang nằm ngồi trên giường mơ màng thì lại nghe tiếng của ai đó gọi. Nó cất lên văng vẳng từ ở phía bên trong vườn chuối. Chị Hai lúc này vô thức bật trở dậy. Ở bên cạnh anh Hai đang ngủ say giấc sau một ngày dài khá mệt với những công việc không tên, nên không hề hay biết chị đã lặng lặng đi ra ngoài từ bao giờ. Chị cứ như vậy vô thức bước đi ra vườn chuối với một gương mặt thất thần. Trong quanh là mảng không gian cô tịch thâm u, lâu lâu lại dấy lên một tràng tiếng lũ côn trùng hòa cùng tiếng gió hú, tạo nên một chiếc âm thanh nghe vô cùng gây sợ. Một cái bóng người áo trắng bất thình lình xuất hiện ở phía xa, đứng đối diện với chị Hai, bỗng cười lên lanh đảnh khiến cho chị bất ngờ tỉnh dậy. Chị nhìn thấy đó là một người đàn bà với mái tóc dài lướt thướt cộng với gương mặt trắng bệch như đang nhìn đăm đăm. Chị Hai thất kinh vội vàng quay đầu bỏ chạy, nhưng ở đằng sau người đàn bà ma quái ấy cũng bắt đầu đuổi theo. Bà ta bay lả lướt trên mặt đất như một cái bóng nhẹ tênh. Chị Hai thì vẫn vừa chạy vừa ngó ngoái đầu nhìn lại, tìm như muốn rớt cả ra ngoài. Người đàn bà lúc này mới há miệng thật to, gào lên những âm điệu vô cùng tức giận: Đứng lại, tới lúc nhà mày phải trả nghiệp rồi. Chị Hai nghe không rõ, nhưng chị ý thức được mình đang gặp nguy hiểm nên vẫn cố tiếp tục chạy. Cho tới khi người đàn bà vừa kịp lúc đặt bàn tay lạnh ngắt chộp lấy vai của chị Hai kéo lại, thì cũng là lúc chị bừng tỉnh ngồi bật dậy. Mồ hôi của chị tuôn ra như suối, khuôn mặt vẫn còn hiện lên nét hoảng sợ đến cùng cực mà thở dốc. Anh Hai lúc này cũng mơ màng mở mắt bởi nghe thấy tiếng thở gấp gáp của vợ mình. Ngó lên trông thấy chị đang ngồi thẫn thờ với gương mặt tái mét, anh mới vội vàng ngồi dậy nhìn chị rồi hỏi: Mình sao vậy? Lại đau bụng nữa sao? Chị Hai không trả lời chồng mà cứ ngồi đó như một pho tượng, làm cho anh Hai cảm thấy sợ hãi vô cùng. Anh tiếp tục lay chị, cất giọng hỏi dồn: Mày đừng làm tôi sợ chứ, mày thấy trong người thế nào? Chị Hai lúc này đột ngột quay sang chồng, chị chồm lấy tay của anh rưng rưng nước mắt nói trong run rẩy: Mình à, nó muốn bắt tôi đi đó mình, tôi sợ lắm. Mình nói sao? Mà ai bắt mình? Mình nói gì tôi không hiểu. Chị Hai ánh mắt hẳn lên nỗi kinh hãi tột cùng. Chị bấu chặt cánh tay của anh: Tôi không biết, nhưng mà nó đáng sợ lắm, nó rượt theo tôi đập bắt tôi. Mình ơi, tôi sợ quá. Anh Hai còn chưa kịp phản ứng thì chị lại ngoái đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hai mắt của chị trợn trừng, toàn thân run bần bật lắp bắp: Nó lại là nó đang gọi tôi kia mình ơi. Anh Hai đưa mắt ngó nhìn ra ngoài nhưng chẳng thấy gì cả. Anh biết là chị đang trong cơn mê sảng nên vội vàng ôm lấy chị nhỏ giọng trấn an: Không có ai cả, mày nghe tôi nằm xuống đi, đừng có suy nghĩ gì cả. Vậy mà phải mất hơn một lúc lâu thì chị mới dần trở nên bình ổn cảm xúc. Chị chậm rãi nằm xuống rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ khi nào không hay. Anh Hai kéo mấy tấm mền đắp lên người cho vợ. Anh ngồi xuống bên cạnh thêm một chút. Khi xác định chị đã thực sự yên giấc, anh mới nhẹ nhàng bỏ chân bước xuống giường. Anh lại đi ra ngoài ngồi vấn thuốc gò. Đôi mắt dù đang mệt nhoài nhưng lại không thể ngủ, vì có biết bao nhiêu chuyện xảy đến với gia đình. Một cơn gió mạnh lúc này bất chợt nổi lên và thẳng vào gương mặt chai sạn của anh, còn mang theo cả những lời thì thầm của ai đó như một mớ âm thanh hỗn độn réo rắt gọi hồn. Anh Hai ngó nhìn ráo rác, bản năng thôi thúc anh lại bước ra ngoài để xem thử rốt cuộc ai đang muốn quấy phá nhà mình như vậy. Anh Hai bước từng bước cả trên nền đất ẩm ướt, bàn chân dẫm lên những đám cỏ non còn đang đọng lại mấy giọt sương đêm như cắt vào da thịt lạnh đến tê tái. Anh dõi mắt trông ra vườn, không gian đặc quánh u ám chẳng thể nhìn rõ được, nhưng vẫn nghe được có tiếng khóc nỉ non từ trên ngọn cao vọng xuống. Anh bất giác rùng mình, toàn thân cảm thấy lạnh vô cùng rồi quyết định quay trở vào nhà, chỉ không muốn già nữa vì một nỗi lo sợ mơ hồ. Sáng sớm hôm sau, anh Hai thức dậy chuẩn bị xong hết cơm nước, vì bây giờ cũng không có việc gì cần phải đi ra vườn hay buôn bán nữa. Anh bước vào trong buồng để gọi chị Hai, nhưng không nghe thấy chị trả lời. Cứ nghĩ là chị còn đang ngủ cho nên anh mới vội bước xuống, rồi gần giường của chị lay. Nè, dậy đi mình ơi, ăn cơm tôi nấu xong cả rồi. Thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay chị Hai lại ngủ say đến như vậy. Chị cứ nằm im tin tít cho đến khi anh Hai sốt ruột quá mới níu vai của chị lật ngược, thì nhìn thấy khuôn mặt của vợ mình tím tái, hai mắt quầng đen sì đang nhắm chặt, bờ môi khô khốc và hơi thở đã tắt lịm từ bao giờ. Anh Hai vô cùng hoảng hốt, vội bế sấp chị trên tay rồi gọi giống cả lên. Mình ơi, mình sao thế này, tỉnh dậy đi Hạnh ơi. Hai cánh tay của chị bất ngờ buông thõng xuống mặt giường, đầu ngửa ra với vẻ cả thân thể mềm oặt. Anh Hai đầu đớn gào lên thống thiết, nước mắt chảy dài còn vương đọng ở trên đôi gò má cao loang lổ của người đàn ông cả đời vất vả vì lo lắng cho gia đình. Người ta thường nói nghĩa tử là nghĩa tận, ấy vậy mà đám tang của chị Hai lại chẳng có ai tới chia buồn, bởi vì họ còn nhớ tới sự việc của cây chuối đỏ dạo nọ. Nhưng cũng không ít người còn đồng miệng kháo nhau: đó, hồi xưa đó nó nói nếu mà có chuyện gì thì gia đình của nó chịu trước, bây giờ tới rồi đó, chạy trời sao khỏi được nắng. Mạnh miệng cho cố vô bây giờ lãnh hậu quả đó, bởi ta nói đâu có sai, nhân quả báo ứng hết vậy. Anh Hai ngồi ở trong nhà nghe thích như vậy thì vẫn chọn lựa im lặng, bởi đâu còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất đi người thân. Vợ của anh vừa mới nằm xuống, thi thể còn chưa được đem đi hạ huyệt, thì những lời nói cay độc kia đối với anh cũng hóa trở nên tầm thường. Ai gieo khẩu nghiệp thì tự ắt sau này sẽ lãnh, đâu thể nào bịt miệng hết người trong thôn. Họ muốn nói gì cũng được, chứ anh Hai thì lúc này chỉ biết ngồi gục ở bên cạnh quan tài của chị mà gặm nhấm nỗi đau thấu tận trời xanh. Ông Tư thân già lụm cụm như vậy nhưng cũng phải ráng đứng dậy chống gậy mà phụ với con trai lo việc trong ngoài, là bởi vì thằng Tí vốn còn quá nhỏ. Căn nhà siêu vẹo sần cũ năm tháng ấy bây giờ đã không còn bóng dáng của người phụ nữ hiền lành. Đêm ngày lo lụng làm ăn chịu thương chịu khó. Thằng Tí tuy không biết gì nhưng nó ý thức được kể từ hôm nay nó không còn có mẹ kề bên. Nó níu chặt lấy gấu áo của ông nội với một gương mặt buồn thiu. Ông ơi, mẹ con chết rồi phải không ông? Ông Tư nghe lòng của mình nhói lên nhưng vẫn cố nén trả lời. Tí ngoan, mẹ con đi gặp ông bà ngoại rồi, con đừng buồn. Thằng Tí khẽ cúi đầu xuống, mặc dù nó chưa hiểu tới nhưng vẫn biết là mẹ mình không còn nữa. Mấy ngày sau đám tang của chị Hai, ông Hai cũng trở nên trầm mặc, rồi chẳng thiết tha ăn uống làm cho ông Tư cũng vô cùng lo lắng. Ông thở dài lựa lời khuyên bảo. Thôi con ạ, chuyện qua rồi thì để cho nó qua, chứ mày cứ buồn rầu hoài vậy có được đâu. Con Hạnh nó cũng đâu có sống lại được, thằng Tí con mày, mày phải lo cho nó chứ. Anh Hai ngồi một góc bên điếu thuốc gò đã cháy hết một nửa, Nghe vậy thì chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn ông Tư, đoàn khẽ gật đầu dạ nhỏ một tiếng chứ chẳng nói thêm câu nào. Chị Hai mất, nhưng lời xì xầm về cái chết của chị vẫn được mọi người ở trong thôn tiếp tục thi nhau bàn tán. Họ theo dìn đủ thứ chuyện và cho rằng gia đình của anh Hai Lăng bị ma ám. Người không tin thì bảo rằng là do chị Hai bạo bệnh qua đời. Anh Hai cũng chẳng thèm bận tâm, nhưng nỗi buồn thì không thể nào che lấp bằng dáng vẻ bên ngoài. Một đêm anh nằm trên chiếc giường quen thuộc mà không có vợ mình bên cạnh, nước mắt vô thức kẽ rơi khi nào không biết. Cho đến khi trời đổ về khuya, anh Hai mới bật ngồi trở dậy, bởi bỗng dưng cảm thấy toàn thân của mình lạnh buốt. Một cơn gió thổi tạt vào trong men qua lối cửa sổ, còn mang theo cả những âm thanh rền xiết, những tiếng thì thầm và những lời than khóc như oán than vọng lại từ một miền quá khứ xa xôi. Anh Hai lại chìm vào trong cảm giác mơ hồ. Anh bắt đầu bước ra ngoài để đi theo tiếng gọi vang vang, mà chẳng biết đó là mơ hay thực. Bầu trời đen kịt một màu, không gian trầm mặc u tối. Thỉnh thoảng có tiếng của con chim cú vang lên từng hồi, hòa vào trong cơn gió lạnh của buổi đêm nghe thật vô cùng rùng rợn. Nó lanh lảnh bén ngót như muốn cậy từng lớp da của người lèn đòi, chui vào bên trong, làm dấy lên một nỗi sợ hãi trong tâm thức của con người ta đến tận cùng. Anh Hai nhìn thấy bản thân của mình đang bước đi trên một mảnh đất trống, xung quanh được bao bọc bởi những thân chuối xanh còn rỉ xuống dưới thân từng dòng chất lỏng đặc quánh, mang đậm một màu đỏ tươi như máu. Còn đang ngơ ngác không biết đây là đâu, anh bỗng giật mình khi ở dưới đất tự dưng chui lên rất nhiều những bóng đen. Chúng bò lồm ngồm bằng cả tứ chi tiến về anh với những cặp mắt xanh lẻ ẩn hiện mập mờ trong đêm tối. Anh Hai thất kinh hồn vía, còn chưa kịp phản ứng lại thì có thêm một cái bóng trắng xuất hiện trong thân ảnh của một người đàn bà với mái tóc đen dài phủ hết một nửa cả khuôn mặt. Bà ta quắc một con mắt đỏ tươi lên chừng nhìn về anh Hai rồi giọng âm u: "Đến lúc mày phải trả nghiệp." Anh Hai lúc này như muốn vỡ cả tim, toàn thân run rẩy lên từng nhịp, mồ hôi túa ra đầm đìa rồi không suy nghĩ gì nhiều, anh lập tức co giò bỏ chạy. Người đàn bà phất tung tà áo vội vã lướt theo. Bà ta gào rú bằng một âm điệu lanh lảnh trong buổi đêm giữa trời cô tịch: "Mày không chạy thoát được đâu, số mày đã tận." Anh Hai vẫn cố ra sức chạy thục mạng. Xung quanh lúc này chỉ toàn là bóng tối bao trùm đến cả một quãng đường dài. Rồi tới khi có một bàn tay lạnh ngắt vừa chợt tới chụp vào vai anh, thì cũng là lúc anh kịp thời bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Anh ngồi bật dậy, vầng trán còn nhễ mồ hôi, nhưng còn chưa thể thoát ra khỏi cảm giác sợ hãi, anh lại giật mình khi mà nhận ra bản thân đang ngồi ở dưới đất. Còn ở phía sau lưng chính là cây chuối đỏ kỳ lạ. Anh Hai vô cùng hoảng loạn, anh ngó nhìn quanh quất như thể muốn tìm kiếm lý do cho rằng đây chỉ là một giấc mơ tiếp theo. Nhưng không, nó hoàn toàn là sự thật. Tiếng gió trong vườn lúc này bắt đầu thi nhau nổi lên réo rắt, mang theo hơi lạnh buốt ra, càng làm cho ngay thêm phần sợ hãi. Anh không còn đủ kiên nhẫn để ngồi lại phán đoán, mà ngay lập tức đứng vụt dậy chạy vào nhà. Anh nhìn thấy thằng Tí cũng đang đứng tần ngần trước cửa, thì vội vàng chạy tới ôm chầm lấy con rồi cất giọng: "Tí à, con ra đây làm gì nửa đêm rồi mà?" "Ủa ba, ba ở đây sao? Ba hỏi con mới đúng, sao con đứng đây?" "Con không biết, con nhớ con đang ngồi trong buồng mà." Anh Hai lúc này có thái độ ngờ vực. Anh vô thức ngó nhìn ra bên ngoài vườn chuối trước khi ngồi xuống bế xốc Tí lên rồi đưa vào trong nhà. Mấy ngày sau đó, thằng Tí không hiểu nguyên nhân vì đâu mà bỗng nhiên lại phát ban đỏ, cả người của nó phồng rộp lên từng mụn nước vô cùng đau nhức. Nó bỏ luôn cả học nằm diên na suốt cả một buổi trời, làm cho anh Hai lại phải chạy cuống cuồng đưa nó lên trạm xá. Nhưng cũng giống như là chị Hai, trạm xá trả về với lý do không tìm ra bệnh. Anh Hai tâm trạng rối bời, không biết làm cách nào để chạy chữa cho con, mới nhìn ông Tư bằng đôi mắt mệt nhỏi run giọng: "Bà, bây giờ phải làm sao đi ba?" Ông Tư năm nay cũng đã già yếu, ông khẽ lắc đầu thở dài: "Bà cũng không biết, hay mày đưa nó thử lên huyện coi." Anh Hai mở bừng mắt, lúc này mới nhớ ra rồi gật đầu lia lịa. gia đình sáng ngày mai trèo xuồng đưa Tí lên trên huyện. Nhưng người tính không bằng trời tính, thằng Tí đã không kịp chờ đợi. Nó đã tắt thở vào lúc giữa khuya, khi anh Hai vẫn còn đang nằm gục bên cạnh nó để trông chừng. Một tiếng thét giá lòng vang lên trong căn nhà mái tranh âm u, trong cả thôn Vầm Lung khi còn đang ngủ. Anh Hai quỳ thụp xuống cục đầu bên cạnh xác con. Nước mắt tuôn trào của người cha chỉ còn mỗi đứa con trai là chỗ dựa tinh thần duy nhất. Nhưng giờ đây nó cũng bỏ anh đi tìm về bên chị. Ông Tư già yếu cũng không thể ngăn được cơn đau lòng đến mức ngã gục xuống nền đất. Ông đưa bàn tay nhăn nhúm của mình giơ cao, giọng run rẩy lên như đang trách cứ ông trời. Trời đất ơi, gia đình tôi làm chi nên tội, sao phải chịu cảnh tang thương này chứ. Tiếng cả gáy vang lên ở sau hè. Một vài giọt sáng yếu ớt cũng xuyên qua kẽ lá rọi vào trong khe cửa. Gương mặt non nớt của thằng Tí dần hiện ra, trong đôi mắt đang khép chặt như im lìm say ngủ, càng khiến cho anh Hai như muốn vỡ vụn cả cõi lòng. Đám tang của nó lại là một khung cảnh điều hưu, không người nào đưa tiễn. Anh Hai thì vốn chẳng cần từ lâu, chỉ một mình anh lo liệu hết cả mọi sứ trong ngoài, với gương mặt hắn lên một nỗi đau thương chồng chất khi liên tiếp phải nhìn thấy cảnh người thân của mình lần lượt lìa bỏ cõi trần. Căn nhà nhỏ hẹp ấy lại có thêm một linh đường với bức ảnh chân dung của Tí chỉ bằng những nét vẽ mực tàu. Anh Hai lại càng trở nên suy sụp trước biến cố quá lớn của gia đình. Ngày ở trong thôn Vầm Lung thì lại bắt đầu xì xầm theo dệt với những ánh mắt ngó nghiêng khi đi ngang qua căn nhà còn cháy đỏ nhang đèn của anh Hai. Nghiệp quật đó, đã thấy chưa? Bởi vậy mà ông bà ta nói đâu có sai, nhân quả báo ứng không trượt đi được đâu. Đúng vậy, hãy biết bao người bây giờ gánh nghiệp thôi. Còn nói cái gì là chuối tài lộc ha, chuối tai ương thì có. Trùng tang rồi, phải tránh xa cái gia đình này ra, không thôi là lây họa đó. Công may là hồi dạo nọ để tưởng không có mua chuối, chứ nếu không chắc giờ cũng lên bàn thờ người hít nhang rồi. Ông Tư bỗng từ đâu trong nhà lù lù bước ra, cô cây gậy về phía mấy người đang tụm năm tụm bảy trước nhà. Giọng của ông run lên gần như lạc vì tức giận. Mấy người nhắm không thể nói được cái gì tốt đẹp thì câm miệng đi. Còn cháu tôi chết bộ chưa có đủ đau khổ sao mà mấy người còn độc mồm độc miệng vậy chứ. Bà Năm ù nổi tiếng Trung Hoa lúc này mới bước ra hất mặt nhìn ông Tư. Nè ông già, ông nói ai độc miệng á hả? Gia đình của ông xứng đáng bị vậy đó, ăn giả ác báo thôi. Ông Tư tức tới mức cả thân người run lên từng cơn. Cây gậy đang cầm trong tay không trụ vững sau khi nghe thấy những lời nguyền rủa phát ra từ vòm miệng rộng ngoác của bà Năm. Anh Hai kịp thời xuất hiện đỡ lấy ông dìu vào nhà. Anh không bận tâm tới những người đang đứng bên ngoài mà chỉ nói với ông Tư. Thôi bà vào trong nằm nghỉ đi, cứ mặc kệ họ. Ông Tư vốn cũng không muốn hơn thua, nhưng tại cảm thấy uất ức thay cho con dâu và cháu nội. Bởi họ dù sao cũng đã chết, mà bây giờ còn bị lôi ra rủa xả như vậy, thì tự hỏi làm sao siêu thoát. Anh Hai quay trở về trong góc tối quen thuộc của mình. Căn buồng chơi trọi này không vợ không con, mà chỉ còn nỗi đau thương dằn vặt đang sâu xé trái tim của anh tan vỡ từng mảnh. Vì anh vẫn luôn tự trách bản thân bất tài không cứu được người thân. Gió nổi lên từng đợt kéo dài đập vào vách nhà, tạo nên âm thanh nghe xào xạc. Rồi văng vẳng đâu đó lại vang lên những tiếng thì thầm. Những chàng than khóc nỉ non ai oán của các linh hồn như đang vọng về từ cõi âm ti. Anh Hai lại vô thức bước ra ngoài, bàn chân dần dẫm lên mặt đất còn ướt nhẹp sương đêm, vì lần ra hướng khu vườn thâm u đen tối. Nhưng khi định thần lại đường thì anh mới nhận ra mình đang đứng trên một cái gò được bao phủ bởi những thân cây chuối cao to, nhưng lại có màu nâu sậm, giống như bị cháy xém rất kỳ lạ. Anh Hai thoáng nhíu mày tự hỏi, đây là đâu? Mình đang ở đâu vậy chứ? Bỗng một tràng cười lạnh lạnh vang lên, tiếp sau đó là một bóng ảnh mờ nhạt như là xương trong bộ quần áo trắng tinh bất ngờ xuất hiện. Là một người đàn bà mang bộ mặt bong chóc ra từng mảng để lộ ra cả đôi mắt trợn trừng đỏ au nhìn anh. Bà ta cất giọng cao vút, trên đôi môi cũng bị nứt nẻ hiện lên những đường chỉ máu. Trả mạng cho tao. Anh hai thất kinh hồn vía, vừa định xoay người bỏ chạy thì bỗng nhìn thấy chị hai đang đứng bên cạnh ma nữ. Tay của chị còn đang dẫn theo thằng Tí. Hai mẹ con chị đứng chênh vênh trên mặt đất, nhìn anh với khuôn mặt lạnh băng, không hề có lấy một chút cảm xúc. Anh hai dù biết đang trong cơn sợ nhưng vẫn cố gắng đứng lại nhìn chị rồi hét: "Mình ơi, mau sang với tôi, chạy đi." Nhưng mà chị hai lại dường như không nghe thấy tiếng gọi của chồng. Chị vẫn đứng yên với đôi mắt vô hồn không hề cử động. Thằng Tí cũng giống như chị, khuôn mặt cứng đờ, ánh mắt thì cứ đang nhìn khoảng không vô định, làm cho anh như muốn phát điên. Anh tiếp tục hét lớn: "Mình ơi, Hạnh ơi, Tí ơi, mau sang đây, hai người nghe tôi nói gì không?" Thế nhưng trả lời anh lại là giọng của người đàn bà ma quái: "Vợ con của mày đó, nhưng bây giờ tụi nó không còn nhận ra mày đâu. Đau lòng lắm có phải không?" Anh hai lúc này vẫn chưa ý thức được chị hai với thằng Tí vốn dĩ đã chết. Chắc có lẽ là vì anh quá đau lòng, vẫn mang theo chấp niệm với cái chết đột ngột của vợ con mà không muốn tin rằng họ đã rời xa mình mãi mãi. Người đàn bà lúc này bỗng dưng đưa bàn tay xương sầu của mình bóp lấy linh hồn của chị hai và thằng Tí, rồi há cái miệng thật to nuốt chừng họ vào trong. Trước sự chứng kiến để hoảng loạn của anh hai, anh gào lên bằng một tầng âm như là muốn xé tan cả bầu không gian u tối: "Không, mình ơi, Tí ơi." Người đàn bà bật cười lanh lảnh, bà ta là lướt trên không trung nhẹ tênh như cơn gió đêm đang thổi lúa miên man trên mấy ngọn cỏ xanh rì, rồi cất giọng lanh lảnh: "Những linh hồn sẽ giúp cho tao đủ ma lực quay trở lại dương gian. Chính mày đã giúp tao làm điều đó. Những quả chuối ấy cũng chính mày đem đi phân phát cho cái đám người ngu xuẩn. Ta bắt được linh hồn của bọn chúng mà không cần phí sức." Rồi vừa dứt lời, người đàn bà quắc cặp mắt đỏ au nhìn anh như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống. Anh hai lúc này mới kịp thời lấy lại lý trí và nhận thức được nguy hiểm, cho nên liền nhanh như cắt phóng đi, cắm đầu chạy thục mạng. Và trong khoảnh khắc cánh tay của người đàn bà vươn dài toàn chộp lấy đầu của anh, thì anh bỗng nhiên giật mình ngồi bật trở dậy thở dốc. Lại là một cơn ác mộng, nhưng thêm lần nữa anh hai phát hiện ra mình đang ngồi dưới gốc cây chuối trong mảnh vườn thâm u, gió lộng thổi bốn bề. Lúc này thì anh hai mới nhớ tới những câu hỏi của người đàn bà. Anh lờ mờ đoán ra được nguyên nhân câu chuyện, nhưng vẫn có chút mơ hồ. Thì ra đây đích thị là một cây chuối ma ám, hoặc nó đã bị yểm bùa làm thay đổi màu sắc của trái chuối. Hay người nào ăn phải sẽ bị ma quỷ hành cho đổ bệnh, để nó dễ dàng bắt linh hồn của họ, hòng nuôi dưỡng chính ma khí của mình. Nhưng tại sao nó lại chọn nhà anh? Còn ông già đã bán chuối cho anh có liên quan gì tới chuyện này? Anh hai bị nỗi đau mất vợ con hóa thành hận thù. Anh đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu long lên, nhìn cây chuối ma đoạn rít qua kẽ răng: "Khốn kiếp, ta phải đốt mày thành tro, cái đồ xui xẻo hại ngươi." Vừa dứt lời, anh lập tức chạy thẳng vào trong nhà lấy một cây đuốc rực sáng rồi quay trở lại vườn. Anh mang tất cả nỗi oán hận của mình hòa vào trong cây đuốc đang cháy rồi hét lớn: "Đồ ma quỷ, đồ khốn kiếp, ta phải tiêu diệt mày." Nhưng khi ngọn lửa vừa mới bén vào trong thân cây chuối thì bóng anh hai nghe thấy một tiếng hét vang lên, là tiếng hét thống thiết của người đàn bà xa lạ nào đó anh hai chưa từng quen biết hay gặp gỡ bao giờ. Bà ta bất thình lình hiện ra với khuôn mặt trắng bệch cùng cặp mắt đỏ au, trần trừng nhìn anh hai rồi cất giọng mang đầy tức giận: "Mày dám đốt tao, xem ra cũng đến lượt của mày." Anh hai mặc dù khi nãy vẫn còn đang hừng hực khí thế, nhưng lúc này nhìn thấy khuôn mặt của ma nữ quá kinh dị thì lại đâm ra sợ hãi vô cùng. Anh ngã bình xuống dưới đất, mặt cắt không còn giọt máu, hơi thở dồn dập, chỉ có thể lắp bắp nói một câu phát ra trong cổ họng đầy khó nhọc: "Ma, bà định làm gì?" Người đàn bà bật cười lanh lảnh, mái tóc bất ngờ bung ra giống như những con rắn đang trần bò rất quái dị. Bà ta đang đứng lơ lửng trên đọt chuối rồi đột nhiên lướt xuống treo mình ngay trước mặt của anh hai. Vào miệng của bà ta hé ra làm tuôn chảy từng dòng huyết dịch, cất giọng cao vút trong đôi mắt mở to chất chứa để oán thù: "Ta muốn mày phải chết." Anh hai lắc đầu nguậy nguậy, nỗi kinh sợ đang dần chuyển qua biến thành ý chí sinh tồn. Anh cố gắng đứng lên co giò bỏ chạy, mà kệ bóng ảnh đáng sợ của người đàn bà đuổi theo. Anh cắm đầu chạy một mạch, nhưng không hiểu sao căn nhà anh lúc này biến đi đâu mất, chẳng còn nhìn thấy nữa. Trước mặt của anh là một khung cảnh xa lạ, xung quanh trống trải như là một cánh đồng hoang vu với mặt đất dưới chân đang bị nứt nẻ. Gió lớn thổi lên, bụi đất mịt mù theo đó thì nhào táp vào khuôn mặt của anh đau rát, khiến cho anh hai chẳng nhìn thấy được gì. Còn chưa biết phải chạy đi về phía nào thì người đàn bà ma quái kia đuổi theo tới nơi. Bà ta điên cuồng rút lên một tràng rồi lao thẳng tới, sổ ra 10 móng vuốt định chụm lấy anh, nhưng anh đã kịp thời bỏ chạy. Những tưởng đầu rằng anh thoát được nạn, thế nhưng anh lại bị té xuống một hố sâu, rồi bị những gai nhọn đâm xuyên vào trong da thịt đến tứ máu. Không gian trước mặt anh lúc bấy giờ tối sầm lại, văng vẳng vang lên bên tai anh đâu đó là những tiếng nói thì thầm, tiếng khóc nỉ non ai oán đi kèm cả tiếng rên rỉ như thống hận vọng về từ một miền quá khứ ngỡ đầu đã bị chôn vùi. Cơn đau đang dần kéo đến tiếp thêm sức lực cho sự sợ hãi nhấn chìm anh hai xuống hố. Anh liệm đi trong trạng thái mơ hồ, nhưng vẫn còn kịp nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng vợ con. Chị Hải đang mỉm cười đưa tay ra để đón anh, kể cả thằng Tí cũng nhìn cha mình bằng một ánh mắt hồn nhiên réo gọi: Ba đi với con và mẹ đi. Anh Hải vô thức mỉm cười, bờ mi dần khép chặt rồi sau đó bao bọc chung quanh tâm thức của anh là một màn đêm thâm u. Nó phủ xuống toàn bộ cơ thể của anh, rồi từ từ vùi lấp đi mọi ý chí sinh tồn, khiến anh chẳng còn biết thêm gì nữa. Sớm hôm sau, anh Đinh đi ra ngoài thăm ruộng phát hiện xác của anh hai nằm dưới mương nước. Anh Đinh vô cùng hoảng loạn, nhanh chóng chạy về hô hoán mọi người, nhưng trong thôn chẳng ai muốn giúp đỡ gia đình của anh. Ông Tư thân già lọm khọm đành phải một mình ra vườn để mà kéo xác con. Anh Đinh mặc dù lúc đầu cũng có ý xa lánh, nhưng nhìn ông Tư như vậy cũng mùi lòng, sắn tay áo lên phụ ông đem xác anh hai về nhà. Lần này ông Tư không còn tâm trạng làm tang sự nữa, phần vì không đủ sức vì quá đau đớn dẫn đến tuyệt vọng. Ông chỉ lặng lặng nhờ anh Đinh đào cho mình một cái hố sau nhà, đem thi thể anh hai đặt vào đó. Nấm mộ hoang sơ của anh chỉ có ba nén nhang cháy đỏ, cộng với một mâm cơm vỏn vẹn 2 món. Anh Đinh tuy là đàn ông, nhưng khi chứng kiến cảnh tăng tóc của gia đình cộng những giọt nước mắt già nua của ông Tư thì không chịu nổi, ngập ngừng lên tiếng: Thưa bác Tư à, bác đừng quá đau lòng, chắc do cái số của anh ấy, bác chú ý giữ gìn sức khỏe. Con muốn chia sẻ với bác, giúp đỡ bác nhiều hơn, nhưng ngặt nỗi vợ con. Ông Tư khoát tay tỏ ý đã hiểu, nhìn anh Đinh: Bầy phụ bác nhiều đo đủ rồi, thôi coi về nhà đi để vợ bay châm. Anh Đinh khẽ mím môi gật đầu, nhưng cũng đành phải để mặc ông Tư rồi trở về nhà. Chỉ nói thật ra chính bản thân anh cũng ngại, một gia đình trùng tăng như vậy khó lây nhiễm tránh tai ương nếu như tiếp xúc quá lâu. Còn chưa kể tới lời đồn đoán của người trong thôn rằng căn nhà của ông Tư bị ma ám, nên âm khí vốn rất nặng nề. Anh Đinh về rồi chỉ còn ông Tư ngồi ở bên cạnh nấm mộ con trai. Ông không khóc nổi, chỉ đưa bàn tay gầy gầm để lộ ra từng đốt xương in hẳn trên da mà sờ lên nắm đất lạnh có thi thể của con mình bị chôn vùi trong đó. Lăng à, là ba không tốt, là ba đã hại con. Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi thốc lên từ đằng sau vườn, nó mang theo cả những tiếng khóc than thê lương hòa vào bầu không gian u ám. Từng đám mây đen trên bầu trời cũng đang kéo đến che lấp đi cả vầng thái dương, đang tỏa ra như thể muốn báo hiệu cho một sự kết thúc nào đó. Căn nhà vốn đã vắng vẻ sau 2 lần tăng sự nay trở nên tiêu điều hoang phế. Ông Tư tuổi đã cao, một thân một mình cơm trắng đạm bạc sống tạm bợ qua ngày. Nhưng bà con hàng xóm cũng chẳng một ai ghé qua hỏi thăm, bởi họ sợ cái nghiệp trùng tăng xui xẻo bám lấy mình. Buổi tối đó, ông Tư lò mò đi ra bên ngoài ngôi mộ con trai, thắp lên mấy nén nhang trầm. Khuôn mặt ông đen sạm với từng nếp nhăn chạy dòng trên đôi mắt lõm và khá sâu đục màu, nhìn ra khoảng không gian u tối của bầu trời đêm. Bỗng từ phía xa, có một cái bóng trắng bất tỉnh lình xuất hiện đang tiến về phía ông Tư. Cái bóng rong ròng cao với khuôn mặt tái nhợt trông vô cùng quen mắt. Ông Tư nhận ra ngày đó chính là anh Hai Lăng nên mới lên tiếng gọi. Là con phải không Lăng? Con về thăm ba phải không? Anh Hai đứng lướt về ông bằng một thân ảnh mờ nhạt. Đôi mắt của anh sâu hóm hiện ra trên gương mặt trắng nhợt. Rồi cất giọng thâm u. Ba, mau chặt nó đi ba ơi. Con nói gì? Chặt gì ba không hiểu. Là cây chuối đỏ. Ba mau chặt nó đi, không muộn mất. Nhưng ông Tư còn chưa kịp hỏi thêm câu nào, anh Hai đột nhiên biến mất. Không gian nhanh chóng quay trở về trạng thái im lặng. Chỉ còn nghe đâu đó vang lên những tiếng kêu giả dích của đám côn trùng vọng lại từ đằng sau mảnh vườn đang bị bóng đêm bao phủ. Ông Tư chẳng quan tâm tới những điều gì khác ngoài bóng dáng con trai. Ông liên tục run giọng gọi vang, nhưng trước mặt ông lúc này chỉ còn lại những tàn dư bóng tối. Ông Tư uất lòng mình nghẹn, khuôn mặt già nua này càng thêm phần hốc hác bởi nỗi đau thương vượt qua giới hạn chịu đựng. Nhưng rồi đến khi ông bình tĩnh lại, ông chợt nhớ tới những lời nói của anh Hai, đoạn lẩm bẩm. Là cây chuối, lẽ nào? Rồi ông ngay lập tức trở vào nhà lục lấy con dao bầu. Ông còn đốt thêm cây đuốc, sau đó lần mò ra ngoài vườn trong tiết trời lạnh giá. Ông Tư mặc dù chưa tường tận về những gì xảy ra, nhưng ông ý thức được lời cảnh báo của anh Hai về cây chuối kỳ lạ đem tới cho gia đình nhiều sự giàu sang chớp nhoáng. Khu vườn lúc này chìm ngập trong bóng tối, chỉ có ánh đuốc của ông Tư soi tới nó mới bừng sáng lên một khoảng với sắc vàng của rực lửa đang cháy đỏ bập bùng. Ông Tư vốn hồi còn khỏe cũng là người chăm sóc cho cả vườn chuối này cùng với con trai, cho nên ông biết hết vị trí của từng cây. Và tất nhiên là ông cũng nhìn được có một cây nằm lạc loài to lớn đang trụ ở chính giữa khu vườn. Ông có người cắm cây đúc xuống dưới nền đất ẩm, chậm rãi bước tới bổ từng nhát dao vào thân cây chuối biến đổi xù xì. Một chất dòng đặc sệt ngay lập tức phun ra cả vào mặt của ông. Nó nhớp nháp tanh nồng nhưng lại có một màu đỏ tươi. Ông Tư lúc này hiểu được những lời cảnh báo của con trai. Ông càng ra sức chặt mạnh hơn thì gió từ trên cao bắt đầu kéo tới, tạo nên một trận cuồng phong cuốn theo đám lá khô hòa vào bụi đất mà quay lại thành một vòng tròn giống như lốc xoáy. Giờ một thân ảnh với tà áo trắng cũng bất tình lình xuất hiện, đứng lơ lửng trước mặt của ông. Đó là một người đàn bà với bộ tóc đen dài mượt xõa ra tung bay phất phơ trong gió. Ông Tư hai chân đã già yếu lúc này run rẩy té huỳnh xuống dưới nền đất. Ông lắp bắp nói, cô là ai? Người đàn bà đưa bàn tay trắng muốt nhẹ nhàng vén mái tóc của mình để lộ gương mặt tái xanh còn nổi đầy những sợi gân đen sì trông vô cùng quái dị. Giọng nói của bà ta lanh lảnh vút cao. Ông không nhận ra tôi. Ông Tư trong cơn sợ hãi nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh nhìn thẳng vào gương mặt của người đàn bà. Rồi sau giây phút thoáng ngỡ ngàng, ông mở tới đôi mắt của mình thẳng thốt. Lại, mày là con Lại. Là tôi. Hơn 20 năm rồi ông Kiên nhỉ. Ông cũng già thật đấy. Ông Tư tự dưng từ tâm thế sợ hãi lúc này dần bình ổn lại. Chẳng có lẽ ông biết bản thân của mình đã tới hồi trả nghiệp. Ông nuốt nước miếng xuống cổ, đôi mắt lục đục màu mây đen khẽ nhướng lên nhìn cô nài rồi trầm giọng. Hơn 20 năm rồi, lẽ nào mày vẫn chưa chịu buông tha cho tao hay sao hả Lai? Cô Lai bật cười lanh lành, đôi mắt đỏ au như là chứa đựng tất cả những oán thù, nhìn ông Tư rồi rít lên. Buông tha? Một tên đàn ông khốn kiếp độc ác như ông mà muốn bình yên sống hết nửa đời còn lại, ông tham vọng quá rồi đấy. Ông Tư nghe xong câu nói của cô Lai đủ biết số mình đã tận. Ông cũng biết những cái chết thương tâm của những người trong gia đình mình là sự trả thù tàn khốc của cô. Ông Tư bây giờ tuổi đã già cũng chẳng thiết tha gì tới sinh mạng của mình nữa, mà chỉ cảm thấy có lỗi với người thân. Ông tiếp tục run giọng. Oan có đầu nợ có chủ, hà cớ gì mày hãm hại nhiều người vô tội? Vì bọn họ đáng chết. Năm xưa họ nhìn thấy nhà tôi cháy, nhưng thay vì xông vào dập lửa thì họ đứng nhìn cho tới khi chồng tôi bị cây cột nhà đè chết. Chỉ vì chậm trễ trong giây phút Mày đang tâm ra tay tức đoạt mạng người sao? Cầm miệng đi. Xin ông không đủ tư cách hỏi tôi câu đó. Ông là loài cầm thú, và lũ người đó cũng chính là con trai của ông gián tiếp hại chết. Nhân quả báo ứng thôi ông già. Nếu như tôi không gặp được lão thể pháp tà đạo ấy để bán đi một nửa tinh phách, bây giờ tôi cũng không có cơ hội trả thù. Và tôi cũng không cần tới linh hồn của bọn đó để tu bổ làm gì. Đây là số phận, là căn nghiệp, ông biết không? Ông từ lúc này có nói gì cũng vô ích, là bởi vì tội lỗi ông gây ra thực sự quá lớn, đã nhen nhóm ngọn lửa hận thù của một vong hồn oan khuất mấy mươi năm. Ông từ thở ngắt ra một hơi như sẵn sàng chấp nhận kết cục dành riêng cho bản thân mình. Có lại là bởi mang trong lòng một chấp niệm quá lớn sẽ đến oan hồn đã bị đọa vào kiếp quỷ, nên lúc này cô chỉ nghĩ đến việc trả thù. Cô rú lên một tràng, toàn thân phát tiết ra những làn khói đen tanh nồng, rồi ngay lập tức lao đến vươn ra 10 cái móng tay đen sì nhắm vào ông từ chút tất cả những nỗi oán hận của hơn 20 năm dài đằng đẵng. Ông từ ngã vật ra đất, hai mắt trợn trừng nhìn bầu trời không một ánh sao. Những cơn gió đêm lạnh buốt lúc này cũng mang theo cả những âm thanh rền vang của bầy chim tu hú. Khung cảnh mơ hồ vạn dặm thời gian quay trở về rồi hiện ra ở trước mắt của ông Tư. Đó là cái ngày định mệnh ông không thể nào quên được về một lỗi lầm không cách nào cứu vãn. Và đó chính là khung cảnh cô Lại đang ngồi một mình bên mâm cơm đợi chồng. Cô vừa vá áo, miệng hát vu vơ một bài hát quan họ. Ông Kiên với khuôn mặt đỏ bừng trong hơi thở ngà ngà say bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà cô rồi khệnh khạng bước vào, còn tiện tay kéo luôn thành gỗ để cho cánh cửa nhà sập xuống đóng kín bưng. Cô Lại giật nảy mình đứng dậy nhìn ông, cô hét: "Ông vào nhà tôi làm gì? Cút đi!" Nhưng ông Kiên có vẻ lúc này đã thấm đẫm hơi men. Ông không những không đi còn ngoạc miệng cười nhìn cô Lại đăm đăm trả lời: "Sao em lại đuổi anh như đuổi tà thế? Quả thương em mà Lại, chiều qua đi em muốn gì cũng có." "Ông câm miệng lại, cái đồ trơ trẽn không biết liêm sỉ. Ông có tin tôi nói hết với mọi người trong thôn, trong xã để ông xấu mặt không?" Ông Kiên nấy vậy mà cứ khệnh khạng bước tới như không hề để tâm. Cô Lại bắt đầu đâm sợ. Cô cũng ngửi được mùi rượu bay ra từ người của ông Kiên nên mới ý thức được bản thân đang đối mặt với chuyện gì. Cô Lại bỏ cái áo xuống bàn, nhanh chóng lách người định chạy ra ngoài, nhưng ông Kiên kịp thời túm được mái tóc dài của cô giật lại. Cô không còn cách thoát liền hét lên kêu cứu thì bị ông Kiên dùng đôi bàn tay to lớn bịt chặt miệng. Và rồi bên trong căn nhà mái tranh có phần hơi sần cũ theo năm tháng, cô Lại bị một gã đàn ông khốn nạn đè xuống nền đất rồi tròn đổi bại. Cô không chống cự được bởi sức của người đàn bà vốn mỏng manh yếu đuối. Cô chỉ biết nằm im trong sự khống chế của ông Kiên, trợn trừng mắt nhìn ông trong sự thống hận. Rồi đang trong lúc ông ta mải tận hưởng với cái trò đê hèn đốn mặt của mình thì từ ngoài cánh cửa bỗng vang lên tiếng của hai đứa trẻ con: "Mẹ ơi, mở cửa cho con." Đó là hai bé Xuân và Thu, hai đứa con gái của cô Lại. Ông Kiên lúc này mới giật mình, vô thức buông tay khỏi miệng cô Lại. Cô nhận cơ hội đó bèn hét lên: "Xuân Thu, mau cứu mẹ." Ông Kiên vô cùng hoảng hốt quay lại tắt vào mặt cô mấy cái như trời giáng, rồi tiếp tục bịt chặt miệng cô, ông gằn giọng: "Còn mẹ mày, im miệng lại." Hai con bé Xuân Thu vừa rồi nghe thấy tiếng của cô, nhưng tụi nó không mở được cửa liền rủ nhau đi vòng đối sau, chỉ qua lỗ chó. Ông Kiên lúc này không thể khống chế được một lúc cả ba cái miệng, quân trí quá buộc phải làm liều. Ông liếc trên bàn có một con dao liền cua lấy chộp, rồi liên tiếp giáng xuống cơ thể của người đàn bà tội nghiệp. Hai con bé Xuân Thu trông thấy mẹ mình bị giết hại thì cũng lao vào níu lấy tay của ông. Nhưng ông ta lúc bấy giờ có lẽ đang trong cơn điên loạn đến không biết gớm tay là gì. Ông buông vội cô Lại túm lấy lần lượt từng đứa, rồi dùng cây chày cũng để trên bàn thẳng tay đập vào đầu của hai đứa trẻ. Cho đến khi chú Hậu về tới nơi thấy thảm cảnh, ông Kiên thì vẫn còn đứng nấp ở phía ngoài quan sát. Và thế là ông ta lại tặng thêm cho gia đình chú Hậu một mồi lửa oan nghiệt, chính thức mở đầu cho sự trả thù của vong hồn người đàn bà hơn mấy mươi năm không nguôi lòng oán hận. Ông Kiên chết rồi, cây chuối mang sắc đỏ đột nhiên trở nên héo úa lặng lẽ tàn đi. Khu vườn biến thành một nơi âm u, chẳng người nào dám lui tới. Bởi họ vẫn còn bị ám ảnh với một cái bóng trắng đêm đêm lại hiện ra, bay là lướt khắp nơi trong khu vườn, lúc cười lúc khóc, lúc ngân nga về tiếng bi ai, nhưng chẳng nghe rõ được gì. Căn nhà của ông Kiên kể từ đó bị bỏ hoang, thi thoảng thì người ta trông thấy có vài bóng trắng thấp thoáng ẩn hiện, cứ lướt ngang qua với những đốm lửa xanh lập lòe trong đêm tối. Câu chuyện về anh hai bán chuối được nhiều người truyền tay nhau kể, nhưng phần sự thật thì chắc có lẽ chẳng ai biết được tường tận. Họ chỉ dám thêm một câu trước khi nhắc về những thứ ấy, như là để nhắc nhở con cháu của mình rằng chuyện tâm linh là không đùa được đâu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.